Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1927, chương 119. Toàn quốc đệ một nam nhân Sawamura. Thi đấu kết thúc cùng ngày buổi tối, trên internet cũng đã sôi sùng sục Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội trận đấu kia. Thực sự là có quá nhiều có thể tự thuật đồ vật, thật muốn bát quái lên. E sợ một ngày một đêm đều tự thuật không xong, chờ đến ngày thứ hai. Theo hai phần phỏng vấn bị người cho đăng đi ra vỡ tổ liền, không chỉ là mạng lưới thế giới. Thế giới hiện thực cũng cùng thiêu sôi rồi, nước như thế sôi trào cũng không được. Kinh bảo, đại ma vương Sawamura Aizun bắt 21 cái strikeout. Lại đổi mới ghi lại. Ghi chép người sáng tạo, làm giới quật khởi siêu sao huyền thoại, đại ma vương Sawamura Aizun, 17 cái strikeout, hòa tây Tokyo đơn cuộc tranh tài strikeout ghi lại Tokyo vương tử. Đến tột cùng gặp cái gì? Đột nhiên xuất hiện tốc độ hắc mã, cướp gôn tốc độ chỉ cần muốn 271 giây. Các loại bác người nhãn cầu tiêu đề tràn ngập ở mạng lưới trong tin tức, tuyệt đối không nên cho rằng đây là mọi người ở khuếch đại. Vẫn đúng là không phải như vậy, những tin tức này tất cả đều có đồ có chân tướng. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng click chuột, đi vào liền có thể xem bên trong thì có tỉ mỉ thi đấu nội dung và giải thích, trong đó 8 phần 10. Đều là tán thưởng Sawamura Aizun, còn lại một thành dùng để tán dương vương giả Seido. Xưng Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn như cũ là có hy vọng nhất xưng bá toàn quốc đội ngũ ở những này. Trong đưa tin tiện thể nói ra một hồi Miyuki cùng cái khác biểu hiện không tệ tuyển thủ cho tới cuối cùng này một thành mà, thì bị Narumiya Mei cùng Trần Bình chiếm cứ nói thật. Ở vừa kết thúc cái kia chàng trong vòng bán kết, hai người kia biểu hiện tuyệt đối không chỉ là như vậy mà thôi. Nếu như đem Sawamura Aizun hình dung thành chủ góc, hai người kia tuy rằng không làm được đặt ngang hàng nhân vật chính, nhưng cũng đều là phi thường trọng yếu vai phụ. Bọn họ ở trận đấu kia bên trong đều diễn dịch phi thường trọng yếu nhân vật, nhưng rất đáng tiếc hiện tại nhân vật chính là Sawamura Aizun. Chỉ cần là treo lên Sawamura Aizun tên thì có click suất bảo đảm, những phóng viên kia nhưng là rất hiện thực. Bọn họ mới mặc kệ thực tế tình huống làm sao, fan bóng yêu nhìn cái gì, bọn họ liền cho fan bóng đưa lên cái gì. Còn nữa, bọn họ cũng không có nói dối đại ma vương Sawamura Aizun đúng là trận đấu kia nhân vật chính, hơn nữa là tuyệt đối nhân vật chính. Những người khác biểu hiện như thế nào đi nữa chói mắt cũng che lấp không được Sawamura Aizun ánh sáng, trái lại là Sawamura Aizun ánh sáng quá to lớn. Sấn người khác đều không có nhân vật gì cảm giác, từ một điểm này tới nói, ký giả truyền thông vẫn tương đối thực sự cầu thị. Ghi chép xuống tình cảnh này Sawamura Aizun phát hỏa, hơn nữa hỏa rối tinh rối mù, vốn là hắn ở toàn quốc trong phạm vi nổi tiếng chính là cao cấp nhất. Chỉ có điều lúc trước có mấy người đều chỉ là biết Sawamura Aizun tên mà thôi. Còn càng nhiều tình huống, bọn họ liền không biết, huống hồ bọn họ bản thân đối với bóng chày cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hiện tại tình huống khẳng định là không giống nhau, bọn họ hay là không biết Sawamura Aizun cụ thể bắt thế nào thành tựu, bọn họ hay là cũng không rõ ràng thành tựu như vậy đến tột cùng đại diện cho cái gì. Nhưng bọn họ cũng đều biết Sawamura là đánh bóng chày, hơn nữa đánh tốt vô cùng, che ngợp bầu trời đưa tin. Lần thứ hai đem Sawamura Aizun độ hot đẩy tới một cái độ cao mới ở Sawamura cá nhân chủ trang lên. Nguyên tắc vốn đã có 2 tháng không có tăng trưởng fan chỉ, cũng có biến hóa mới. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, vậy còn không có gì để nói nhiều. Sawamura mỗi một lần có tài năng xuất chúng biểu hiện, hầu như đều có thể thu gặt như thế một làn sóng nhân khí, thật giống như 2 tháng trước. Bọn họ vừa đánh thắng Bắc Mỹ Dream Team thời điểm tình cảnh không hẳn so với hiện tại cảnh tượng. này thua kém tin tưởng lại quá không được mấy ngày. Cái này nhiệt độ sẽ thối lui trên lý thuyết rằng hẳn là như vậy phát triển, nhưng là một mực ở cái này phát triển trong quá trình. Xuất hiện hai cái nho nhỏ bất ngờ, hai người này bất ngờ bắt nguồn từ với hai phần phỏng vấn, một người trong đó là bóng chày Tuần San cùng bóng chày Vương Quốc, chủ yếu giảng cao trung giới bóng chày không giống. Bóng chày Tuần San giảng dài hầu như đều là nghề nghiệp bóng chày. Bóng chày Tuần San phóng viên phỏng vấn trước bóng chày siêu sao Ichiro thời điểm, cố ý nhắc tới Sawamura. Mọi người đều biết vị này Ichiro cũng được cho là thiếu niên thành danh tuyển thủ. Phóng viên để cái đề tài này dụng ý đơn giản chính là chế tạo một cái mánh lới nói rõ tinh tiền bối rất xem trọng Sawamura Eijun, hy vọng Sawamura Eijun không ngừng cố gắng các loại. Mọi người đều biết Ichiro tiên sinh ở thời đại học sinh đạt được thành tựu phi thường hiển hách, hiện tại ngài nhìn thấy có cùng ngài tương tự trải qua tuổi trẻ tuyển thủ xông tới. Không biết đối với như vậy tuổi trẻ tuyển thủ, ngươi có cái gì muốn nói đây? Ichiro nghe được sau khi ngẩn người, sau đó khó mà tin nổi nhìn trước mắt phóng viên nói rằng, ngươi vừa nói cái kia tuyển thủ là Sawamura Eijun sao? Đương nhiên, đùa gì thế? Ta trung học thời đại cũng không có lấy ra lớn như vậy thành tựu, còn nữa nói. Coi như là hiện tại, ta cũng không cho là hài tử kia thực lực ở ta bên dưới, đảo quốc gần 20 năm ưu tú nhất tuyển thủ. Dĩ nhiên nói Sawamura Eijun thực lực bây giờ cũng không kém hắn coi như chỉ là đùa giỡn. Coi như chỉ là như vậy, nói chuyện như vậy, tin tức bạo điểm. Cũng là có thể gợi ra tất cả mọi người quan tâm, cái kế tiếp Ichiro. Vượt thời đại picture. Major League siêu sao tuyển thủ Ichiro nói, Sawamura Eijun thực lực không kém hắn, như vậy đưa tin đang đi ra. Nguyên bản điên cuồng bầu không khí, nhất thời nâng cao một bước. Phải biết Sawamura Eijun bởi vì vừa đánh vỡ Tây Tokyo Strikeout ghi lại. Hiện tại vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió nhi lên như thế nháo trò. Sự nổi tiếng của hắn càng là muốn sát đều không thắng được mọi người điên rồi như thế. Tuyên truyền Sawamura Eijun tên so với cái này bất ngờ. Một cái khác bất ngờ thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cái này bất ngờ ở cấp 3 bóng chày giới. Tạo thành ảnh hưởng, thậm chí càng lớn hơn Ichiro cho Sawamura đánh giá, đặc biệt là những kia nguyên bản liền quan tâm Tokyo bóng chày săn cầu thủ đang nhìn đến phần này phỏng vấn sau. Khi từng cái càng là không thể chờ đợi được nữa, trở lại cùng chính mình ông chủ tố khổ, bị lừa rồi, chày đội những tên kia thực sự là quá giảo hoạt. Dĩ nhiên dùng như vậy tí xíu đánh đổi liền lừa gạt đi rồi Sawamura Eijun, như vậy một vị ưu tú tuyển thủ như vậy, Sawamura Eijun một khi tiến cử đến đội bóng của bọn họ bên trong là có thể để đội bóng phát sinh biến chất, không làm được đội bóng của bọn họ cũng có thể như xây đô cao trung bóng chày đội như thế, thành lập một cái vương triều cảnh tượng như vậy, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ mắt thấy Sawamura Eijun hầu như đã bị Giants đội bỏ vào trong túi, bọn họ thì lại làm sao có thể cam tâm? Loại cảm giác đó thật giống như nhìn thấy vô số tiền mặt ở cùng tự mình nói gặp lại. Bye bye, tát dầu cái nào rồi? Bất luận cái nào săn cầu thủ cũng không có cách nào chịu đựng như vậy giày vò. Đội bóng ông chủ biết tin tức này sau khi cũng là hối hận không thôi, cũng không phải nói bọn họ cần phải đến Sawamura Eijun không thể. Chủ yếu là cảm giác chính bọn hắn thật giống là thiệt thòi buôn bán người, bán thiệt thòi đồ vật. Cái kia so với ăn thảo đều khó chịu, liền Sawamura Eijun thành không ít bóng chày câu lạc bộ ông chủ trong lòng vĩnh viễn đau. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng một cái khác bất ngờ. Cái này bất ngờ đến từ chính bóng chày Vương Quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio phỏng vấn cùng dĩ vãng tình huống như thế thi đấu sau khi kết thúc. Làm người thắng xây đô cao trung bóng chày đội lập tức nghênh đón một đại ba phóng viên, một đại ba phóng viên. Bao quát càng nhiều phóng viên, chính đang cực tốc tiếp cận bên trong thấy cảnh này, Aota bộ trưởng trực tiếp há hốc mồm. Ochiai huấn luyện viên trong mắt biểu hiện cũng có mấy phần kinh ngạc, trước hắn là thật không nghĩ tới. Liền như vậy một cuộc tranh tài ở Tokyo khu vực tạo thành náo động, thậm chí càng vượt qua Sawamura Eizun bọn họ mới từ nước Mỹ lúc trở lại. Cũng may này mặc kệ là đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, vẫn là đối với Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ tới nói đều không phải chuyện xấu. Gì phải biết Seido cao trung bóng chày đội năm thứ ba tuyển thủ sắp đối mặt tốt nghiệp, không quản bọn họ tốt nghiệp sau khi muốn đi nơi nào. Còn có phải là tiếp tục đánh bóng chày, tăng lên một hồi tiếng tăm, tổng không cái gì chỗ hỏng. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm ngặt Kataoka huấn luyện viên, lần này đều pháp ở ngoài khai ân, cho mọi người nửa giờ phỏng vấn thời gian. Chỉ có điều những phóng viên này rõ ràng muốn phụ lòng Kataoka huấn luyện viên, cái kia có ý tốt bọn họ đối với phỏng vấn những người khác có thể không có một chút nào hứng thú. Sự chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở Sawamura trên người. Hỏi hắn bắt 21 chi 3 chi sáng tạo ghi lại có ý kiến gì? Lần thứ nhất thời điểm còn có chút ý nghĩ, đánh cho hơn nhiều cũng là không ý tưởng gì. Sawamura Eizun theo bản năng ăn ngay nói thật, đạo kết quả đến từ Seido cao trung bóng chày đội. Đội hữu tâm tình tiêu cực cộng 999. Chỉ số đã tăng mạnh, cũng không có cách nào biểu hiện, coi như là Seido cao trung bóng chày đội đưa ra phối hợp. Sawamura Eizun cũng chủ động chế tạo một chút đề tài nhưng thời gian quá có hạn. Tổng cộng có điều 30 điểm chung thời gian vừa đến. Lập tức có người tới gạt ra mọi người, đem Seido cao trung bóng chày đội người cho tiếp đi ra ngoài. Thời gian ngắn như vậy, nhiều như vậy phóng viên, mọi người có thể phỏng vấn ra cái thứ gì đến? Cũng chính là Fujio, khá là thông minh. Mỗi lần Seido cao trung bóng chày đội thi đấu sau khi kết thúc, đều có rất nhiều phóng viên theo sau. Dám điên nhi chờ phỏng vấn Fujio, nhưng xưa nay không tranh đoạt cơ hội như vậy. Hắn khắc ích xảo kính, đi phỏng vấn người thất bại từ người thất bại trong miệng. Được Seido cao trung bóng chày đội tin tức cùng đánh giá, tuy nói trong này cũng có chút không bằng ý địa phương, nhưng tổng thể hắn vẫn có thể viết ra không sai văn chương giao cho tổng biên. Cũng có thể hỗn qua được, lần này cũng giống như vậy. Fujio không có đi tìm Seido cao trung bóng chày đội, mà là phỏng vấn Inashiro Indastio cao trung bóng chày đội Kunitomo huấn luyện viên, hiếm thấy phối hợp, đàng hoàng trả lời Fujio vấn đề, bắt đầu bầu không khí phi thường hòa hợp. Fujio đối với phỏng vấn kết quả cũng rất hài lòng, bản văn chương này viết ra, tuy rằng không nhất định tài năng xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối xem như là một phần hợp lệ bài viết dùng để dao động nhà bọn họ chủ biên. Là tuyệt đối đủ mắt thấy bầu không khí như vậy hòa hợp. Fujio không kìm lòng được hỏi nhiều một vấn đề này tương đương lão Đài Loan. Thế nhưng hiện giai đoạn bóng chày mặc kệ phỏng vấn ai, vấn đề này bình thường đều trốn tránh không được, vậy thì là đối với Sawamura Eizun cái nhìn, tuy nói ta là Inashiro huấn luyện viên, như thế khích lệ chính mình đối thủ, thật giống là cho mình kiếm cớ. Nhưng trên thực tế, Sawamura Eizun bạn học thực lực đã vượt xa khỏi cao trung trình độ, coi như ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu, này cái quốc gia có thể với hắn đánh đồng với nhau tuyển thủ, e sợ cũng là hiếm như lá mùa thu, cao như thế tán dương. Không những không có để Fujio cảm giác hài lòng, trái lại bắt hắn cho sợ hết hồn. Inashiro vị này huấn luyện viên sẽ không bởi vì bọn họ đội bóng bại bởi Seido liền muốn phủng giết Sawamura Eizun chứ. Nói cho cùng, Sawamura Eizun có điều chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, đem hắn nhắc đến cao như vậy vị trí, thật sự thích hợp sao? Fujio uyển chuyển đem mình lần này ý tứ biểu đạt ra đến. nhưng là Kunitomo huấn luyện viên căn bản liền không để ý tới, ta đã từng may mắn chỉ đạo qua hắn. Ở chuyện của hắn lên, nên so với ngài càng có quyền lên tiếng như vậy tán dương đặt ở trên người hắn. Hắn tuyệt đối gánh chịu lên, đem áng văn này tự thu dọn thành bài viết sau khi. Fujio nguyên bản rất do dự rốt cuộc muốn không muốn phát ra ngoài. Kết quả ngày thứ hai, Ichiro phỏng vấn cũng đã che ngợp bầu trời vậy hắn còn có cái gì tốt do dự. Trực tiếp phát bản thảo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.